Vạn đạo Long Hoàng, chương 1465, linh hồn công kích. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh đem hắc vũ xí mở ra, rộng chừng mười mấy mét, một phiến phía dưới, Lục Minh cả người hóa thành một đạo hắc sắc thiểm điện, vạch phá hư không, sát na liền là trăm dặm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là ở nguyên lục, cái này tốc độ cũng đã cực kỳ kinh người. Nhưng Lục Minh phát hiện, hậu phương đạo kia hắc quang, tốc độ càng nhanh, đang từ từ tới gần hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Định Phong Châu, Lục Minh gia tăng Định Phong Châu năng lượng tràn vào, tốc độ bỗng nhiên gia tăng, miễn cường có thể cùng hậu phương lão giả tốc độ ngang hàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người một đuổi một chạy, trong nháy mắt rời đi Lục Không Sơn phạm vi, hướng về nơi xa mà ra. Lần này truy một trốn, liền là nửa ngày thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử này, tốc độ thế mà nhanh như vậy, nhưng muốn bảo trì dạng này tốc độ ta nhìn ngươi có thể kiên trì đến lúc nào. Hậu phương, Khô Lâu lão giả trong mắt cười lạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, đến lúc này, Lục Minh tốc độ dần dần chậm lại. Muốn bảo trì dạng này tốc độ toàn lực phi hành tiêu hao thực sự quá lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liên tục vận chuyển phong nguyên thuật còn có điều khiển hắc vũ xí, đều là cực kỳ tiêu hao chân nguyên, hiện tại, Lục Minh chân nguyên, đã có chút đứt đoạn. Khô Lâu lão giả cùng Lục Minh ở giữa cự ly, càng ngày càng gần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử coi như lão phu 8 vạn năm trước bị người đánh thành trọng thương, đến nay chưa lành, nhưng muốn đối phó ngươi một cái nho nhỏ võ hoàng nhất trọng, vẫn là dễ như trở bàn tay. Khô Lâu lão giả thanh âm truyền ra, dị thường băng lãnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão gia hỏa, ngươi thật sự cho rằng có thể đuổi theo ta sao? Lục Minh thanh âm truyền ra, vẫn như cũ bình tĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có đúng không, ta cũng phải nhìn xem, ngươi còn có cái gì thủ đoạn. Khô Lâu lão giả cười lạnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xoạt, đột nhiên, Lục Minh phía trước xuất hiện một đầu thông đạo, Lục Minh một bước bước đi vào, sau một khắc Lục Minh liền xuất hiện ở mấy ngàn bên trong bên ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Thời không lĩnh vực, đây là thời không lĩnh vực. Khô Lâu lão giả khàn giọng kinh hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, vừa mới Lục Minh liền là nhường Phao Phao hỗ trợ, mở ra thời không lĩnh vực lập tức xuất hiện ở mấy ngàn dặm bên ngoài cùng Khô Lâu lão giả kéo ra cự ly. Kéo ra cự ly sau, Lục Minh vung tay lên, một đống lớn nguyên thạch xuất hiện ở không trung, Lục Minh bàn tay bộc phát ra cường đại thôn phệ chi lực đem nguyên thạch thôn phệ, sau đó tiếp tục phi hành một bên luyện hóa nguyên thạch bổ sung chân nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng hòng trốn, Khô Lâu lão giả gầm thét lõm xuống dưới trong hốc mắt lóe lên hừng hực hỏa diễm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người tiếp tục một đuổi một chạy chờ Khô Lâu lão giả cùng Lục Minh cự ly rút ngắn thời điểm, Lục Minh lại gọi Phao Phao hỗ trợ, mở ra thời không thông đạo, hai người cự ly, lại kéo ra. Như thế mấy lần, Khô Lâu lão giả nổi trận lôi đình, thủy chung đuổi không kịp Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. không được, không thể tiếp tục như vậy, ta thân thể bị trọng thương, tiếp tục như vậy, đối ta khôi phục bất lợi, nhất định phải cấp tốc cầm xuống người này, hơn nữa, người này lại có thời không linh thử tương trợ, thời không linh thử không phải chết trận sao? Làm sao lại xuất hiện, hiện tại thừa dịp thời không linh thử còn không mạnh, sớm giết. Khô lâu lão giả trong mắt quang mang thiểm thước, cuối cùng cắn răng một cái, tựa hồ hạ ngoan tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho ta nước, khô lâu lão giả gầm nhẹ một tiếng, sau đó trên người hắn thế mà chia ra một đạo quang mang, chui vào đến không gian, lóe lên một cái rồi biến mất không thấy gì nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng khô lâu lão giả trên người khí tức lại uể oải một chút. Phía trước Lục Minh Chính đang phi hành, đột nhiên, hắn phía trước không gian một trận ba động, một đạo đen nhánh quang mang lóe lên, một đạo thân ảnh xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh con người đột nhiên co rụt lại, thân hình đột nhiên dừng lại, là cái kia khô lâu lão giả. Cái kia khô lâu lão giả thế mà xuất hiện ở Lục Minh trước người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, khô lâu lão giả trên người tràn ngập ra cường đại khí tức khóa chặt Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử, lần này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Khô lâu lão giả cười lạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vù, góc truyện audio.com, sau lưng, truyền đến tiếng xé gió, hắc quang lóe lên, lại một cái khô lâu lão giả xuất hiện ở Lục Minh sau lưng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai cái hắc bảo lão giả, đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Lúc này, Lục Minh mới phát hiện, khô lâu lão giả, phía dưới bản thân căn bản không có, chỉ còn lại nửa người trên, khô lâu lão giả phủ lấy rộng thùng thình hắc bào, trước đó ở cái kia sơn động, căn bản không có phát hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử thật không đơn giản a, lĩnh ngộ ra hỗn độn lĩnh vực còn có thời không linh thử làm bạn, như loại người như ngươi, quyết không thể để cho ngươi trưởng thành, hôm nay, chết đi. Sau lưng khô lâu lão giả cười lạnh, hắn mi tâm, đột nhiên bắn ra một đạo đen kịt quang mang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đen kịt quang mang, như một thanh thần kiếm đồng dạng, hướng về Lục Minh phóng tới, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Lục Minh hơi suy nghĩ, hỗn độn lĩnh vực tràn ngập mà ra, ngăn khuất Lục Minh trước người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xuy, đạo kia đen nhánh quang mang, bắn vào hỗn độn lĩnh vực phát ra suy suy thanh âm, nhưng cuối cùng, hỗn độn lĩnh vực suy yếu một bộ phận uy lực, còn có một bộ phận bắn vào Lục Minh thân thể, vọt thẳng hướng linh thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông, hắc sắc quang mang, kích ở trên linh thần ngọc chất khôi giáp, nhưng ngọc chất khôi giáp phát ra chấn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng, ngọc chất khôi giáp đem đen nhánh quang mang ngăn trở, nhưng vẫn như cũ có một phần nhỏ lực lượng xuyên thấu qua đen nhánh khôi giáp trực tiếp oanh ở linh hồn phía trên. Lục Minh cảm giác mình linh hồn một trận chấn động, truyền đến một trận ngứa ngáy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật quỷ dị công kích trực tiếp công kích linh hồn, may mà ta có ngọc chất khôi giáp, hơn nữa ta linh hồn lực lượng cường đại vô cùng, mới có thể ngăn trở. Lục Minh trong lòng chuyển ý niệm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử chẳng những có linh thần phòng ngự bảo vật hơn nữa linh hồn lực cũng cực kỳ cường đại, vậy ngươi càng đáng chết. Khô lâu lão giả mắt thấy một kích căn bản không làm gì được Lục Minh, trong mắt sát cơ càng tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão gia hỏa, người mấy vạn năm trước bị người đánh thành trọng thương, kéo dài hơi tàn mấy vạn năm, căn bản không có bao nhiêu thực lực, còn không tìm địa phương chữa thương, người đây là tự tìm cái chết hành vi. Lục Minh một bên khác trên bờ vai, Đán Đán kêu lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com Hắc hắc, lão phu coi như trọng thương, thực lực trăm không còn một, đánh giết các ngươi, dư xài. Hậu phương lão già cười lạnh, hắn thân thể tràn ngập ra một tầng hắc quang, thân thể bắt đầu biến mờ đi, mà hắc quang càng ngày càng thịnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ánh mắt ngưng trọng, đánh lên 12 phần tinh thần. Đối phương mặc dù ở xa xưa quá khứ nhận trọng thương, nhưng dù sao là một cái hàng thật giá thật thánh cảnh cường giả, bất kỳ một cái nào thánh cảnh cường giả, đều không thể khinh thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, hậu phương lão giả thân thể càng ngày càng hư huyễn, cuối cùng hóa thành một đầu to lớn đen kịt tử thần, cầm trong tay tử thần liêm đao, sát cơ lạnh lẽo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh con ngươi ngưng tụ, hắn nghĩ tới thần hoang đại lục Nam Minh Minh tử huyết mạch liền là một tôn tử thần, có thể thương người linh hồn. Chết đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử thần cầm trong tay liêm đao, hướng về Lục Minh chém tới. Mà phía trước cái kia khô lâu cười lạnh, trong mắt tràn ngập hừng hực liệt hỏa, hai đạo hắc sắc thần kiếm từ trong mắt hắn nổ bắn mà ra ám sát hướng Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi điện, hỏa diễm, Lục Minh hét lớn, hỗn độn lĩnh vực hóa thành đầy trời lôi điện, hình thành một cái lôi điện lĩnh vực, đồng thời, lôi điện lĩnh vực lại có lửa nóng hừng hực thiêu đốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỗn độn lĩnh vực ngoại trừ một chút đồng dạng kinh khủng lĩnh vực không thể chuyển hóa bên ngoài, có thể chuyển hóa ngàn vạn lĩnh vực. Dựa theo đối phương tu luyện công pháp, Lục Minh suy đoán, lôi cùng hỏa, hẳn là có thể khắc chế đối phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xì xì xì, tử thần liêm đao, còn có hai cái hắc sắc thần kiếm, đánh vào lôi cùng hỏa lĩnh vực phát ra xì xì thanh âm, đồng thời có trận trận khói đen toát ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên hữu dụng, Lục Minh con mắt sáng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phá cho ta, chấm, khô lâu lão giả hét lớn, khí tức cuồn cuộn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.